Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Voi Wan Giang vs Zatman of Samas. Nhìn xem Otto trong tay xoay tròn không ngừng màu vàng súng ngắn, Michirik con ngươi co vào, trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Đây là Voi Wan Giang lực lượng. Voi Wan Giang dùng tới cái thế hệ đệ nhất Ruler, Ruler of Logic hạch tâm chế thành God Key vũ khí, tồn trữ lấy cái trước thế hệ toàn bộ khoa học kỹ thuật, bao quát trường sinh bất tử kỹ thuật, đồng thời có được đem đã lý giải sự vật hoàn toàn phục khắc năng lực. Tỉ như nói Otto hiểu được máy bay vận hành nguyên lý, liền có thể đem máy bay mô phỏng đi ra. Hiểu được Titan chế tác công nghệ, liền có thể phục chế Titan 33. Vừa vặn hắn nhìn thấy màu vàng lông vũ, là Otto bắt trước ngụy trang thứ 8 Ruler hạch tâm chế thành God Key vũ sang bụi lực lượng. Có được xâm lấn người không gian ý thức, chế tạo huyễn cảnh cùng phong tỏa đại não tín hiệu năng lực. Đây cũng là hắn còn chưa phát giác, Bella liền bị cướp đi nguyên nhân. Mà giờ khắc này Otto trong tay phỏng chế là God Key bên trong lấy hủy diệt cùng phá hư xưng. Do ở trên cái thế hệ thứ 7 Ruler of the Flame hạch tâm cấu trúc Zatman of Samas. Một khi nổ súng, bao trùm lấy sáng chói hỏa diễm viên đạn, đủ để đem một người đại não trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đáng chết, không nghĩ tới Otto vậy mà lại tự mình tiến về. Cái này nam nhân thật quá cẩn thận cẩn thận. Michiray cắn răng, hắn tính tới Rita cùng Durando, lại bỏ sót Otto, đưa đến cục diện bây giờ. Bella hoặc là ta, hay chọn một sao? Không, lấy Otto tính cách, hắn không có khả năng bỏ mặc bất kỳ tai họa ngầm. Nói cách khác, vô luận Bella vẫn là ta đều sẽ chết. Thậm chí hắn sẽ cùng phu hua động thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Michiray phân tích thế cục. Nhưng là ba người chúng ta, người tử vong trình tự sẽ có tuần tự. Dù sao Otto một lần chỉ có thể nã một phát súng, cho nên hắn phát súng đầu tiên mở hướng ai là vô cùng trọng yếu. Cùng hắn đi làm vô vị phỏng đoán, không bằng chủ động dẫn đạo, đem kết quả biến thành mình muốn. Nghĩ tới đây, Michiray hơi nhắm mắt, một mực căng cứng biểu lộ đột nhiên biến thành buông lỏng. Buông lỏng ra tay phải, mặc cho xanh đen du kỵ binh thái đao nghiêng rơi xuống, cắm ở mặt đất, phát ra một tiếng kêu khẽ. Ô, hạm trưởng, ngươi đây là hoàn toàn từ bỏ chống lại sao? Là dự định hướng ta cầu xin tha thứ sao? Otto nhìn xem Michiray, nhiều hứng thú nói, cầu xin tha thứ lại có ý nghĩa gì? Ngươi biết buông tha ta sao? Michiray chậm rãi mở mắt ra, nhếch miệng lên, lộ ra một cái yên lặng mỉm cười, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Không thể, nhưng là sẽ để cho ngươi chết thống khoái một điểm. Otto một mực chuyển động súng ngắn đình chỉ, họng súng nhắm ngay Michiray ấn đường, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có quyết định này, không có trực tiếp nổ súng. Otto một mặt nụ cười yêu nhã, nhìn xem Michiray, mà Michiray cũng chỉ là mỉm cười, nhìn lại hắn, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, không giống như là kẻ thù sống còn, ngược lại giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đang tâm sự. Đối với nam nhân đến giảng, chiến trường vốn là dùng để chuyện trò vui vẻ địa phương. Hạm trưởng, nói thật, ta rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi cứ thế mà chết đi không khỏi khá là đáng tiếc. Cho nên ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể đáp ứng trở thành thủ hạ của ta, cũng để cho ta tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống bom, ta có thể thả ngươi. Nhìn nhau mấy giây đằng sau, Otto đi đầu mở chụp, trên mặt ý cười càng đậm, trong lời nói tràn đầy không nói ra được tán dương. Xem ở ngươi hảo tâm như thế phân thượng, vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội tốt rồi. ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể không giết ngươi. Michiray lông mày chớp chớp, lộ ra một cái biểu tình giống như cười mà không phải cười. Ngươi mặc dù có được voi oan giang, có thể bắt chước ngụy trang ra vũ sang bụi lực lượng, nhưng là ngươi không nên quên chân chính vũ sang bụi người sở hữu. Là phu hua, nói cách khác ngươi từ vừa rồi đến bây giờ trải qua bất quá là huyễn cảnh. Trong tay ngươi nắm lấy beo la cũng chỉ là hư giả. Hạm trường, phu hua nguyên bản nhìn xem Michiray, trong ánh mắt ẩn chứa lo lắng. Nghe thấy lời này về sau, trong mắt nàng lo lắng biến thành kinh ngạc, lại chỉ là một cái thoáng tức thì bị nàng rất tốt che giấu. Hạm trường, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Nếu là lúc trước Chi Linh tiên nhân, nàng vũ sang bụi còn có thể xâm nhập ý thức của ta. Nhưng là nàng bây giờ có thể hay không phát huy vũ sang bụi lực lượng cũng không biết. Coi như có thể phát huy, cũng sẽ không mạnh hơn ta bao nhiêu. Hạm trưởng, nếu như ngươi muốn dùng loại phương thức này lừa ta, ta chỉ có thể nói ngươi thất sách. Otto nụ cười trên mặt biến thành có chút băng lãnh. Là thế này phải không? Michiray nở nụ cười, duỗi ra hai tay, ở trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn hai cái trắng đen xen kẽ đôi súng. Do Sui âm chế tác mạc vàng nòng súng trực chỉ Otto, màu đỏ ruler hạch tâm một phân thành hai, riêng phần mình khảm nạm tại chốt bên trên, tản ra hào quang chói sáng. Gorky, Jasmine of Samas, lực lượng cộng 260, nhanh nhẹn cộng 45, bổ sung kỹ năng một ngày lửa ra khỏi vỏ. Đem hai khẩu súng hòa làm một thể biến thành thiên hỏa đại kiếm. Bộc phát ra Ruler of the Flame hạch tâm toàn bộ lực lượng. Tạo ra thiêu đốt hết thảy kiếp hỏa. Phóng thích lúc người sử dụng tiến vào bá thể giai đoạn. Giảm tổn thương 80%. Phóng thích sau bị cướp hỏa phần thiêu thân thể. 5 giây bên trong mất đi 2/3 sinh mệnh. Nên mặt trái hiệu quả theo người sử dụng hỏa diễm kháng tính tăng lên mà giảm xuống. Bổ sung kỹ năng 2 tàn lửa, thả ra công kích biết chút bốc cháy đối phương, làm cho đối phương nhận kéo dài hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn xem Jasmine of Samas bên trên hiển lộ tin tức, Michiray trong mắt tinh quang lấp lóe. Khẩu súng này là vũ khí trong thương thành uy lực lớn nhất, đồng thời cũng là tác dụng phụ lớn nhất. Tại Hokkaido AD thế giới bên trong, khẩu súng này thuộc về Kaslana gia tộc đời đời truyền lại thánh vật. Từng có 23 tên Kaslana gia tộc chiến sĩ chết tại khẩu súng này dưới. Cho dù là Kaslana nhà thiên tài, cũng là phụ thân của Kiana, Siegfried tại dùng ra Jasmine of Samas sau cũng đã mất đi một cái cánh tay. Chỉ có Kalana gia tộc lão tổ tông Kevin, bởi vì dung hợp đế vương cấp Hokkaibis, Pavanti, Zen, có thể trưởng khống băng tuyết, có được cực cao hỏa diễm kháng tính, mới có thể vô hại sử dụng khẩu súng này. Bởi vậy, khẩu súng này còn có cá biệt tên, thiên hỏa tự sát liền tự sát đi, ngoại trừ khẩu súng này. Cũng không có những biện pháp khác có thể ngăn cản Otto. Có lẽ hối đoái voi oan giang là lựa chọn tốt hơn. Nhưng là ta chưa từng gặp qua cái khác Gorky. Không cách nào bắt chước ngụy trang ra những binh khí kia lực lượng. Hối đoái cũng là uổng phí. Thở dài, Michiray có chút bất đắc dĩ. Otto có thể bắt chước ngụy trang thứ 6 Gorky. Ruler of the Dead hạch tâm chế tác vũ khí Black Orchid and White Lily lực lượng. Có thể khôi phục nhanh chóng mình đã bị đồng dạng thương thế. Chỉ có Jasmine of Samas loại này ruler cấp bậc tổn thương. Hắn là không cách nào khôi phục. Đây là Jasmine of Samas. Không có khả năng. Otto ngơ ngác nhìn qua Michiray trong tay không thể quen thuộc hơn được hai súng. Trên mặt một mực tồn tại yêu nhã dáng tươi cười biến mất, biến thành kinh ngạc, thất thần tự lẩm bẩm. Cái này hai khẩu súng Siegfried Kaslana chưa từng rời khỏi người, không có đạo lý xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Nói như vậy, ta hiện tại vị trí thế giới thật sự là huyễn tưởng. Không chỉ có là hắn, đứng tại sắt thép trên bình đài Rita vẻ mặt cũng lộ ra mê mang. Đồng thời có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Michiray súng trong tay. Nàng rất rõ ràng thanh này vũ khí lực lượng, làm tất cả Gorki trong binh khí công nhận công kích mạnh nhất. Thiên hỏa ra khỏi vỏ hình thái dưới có để Ruler cũng vì đó sợ hãi thán phục uy lực. Mặc dù chỉ là huyễn tưởng, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng ngăn cản. Hạm trưởng, chỉ có Phu Hua nhìn thật sâu Michiray liếc mắt, trong mắt màu xanh lam kịch liệt ba động, phảng phất lăn lộn sóng cả, tràn đầy kinh hãi. Nàng phi thường rõ ràng chính mình căn bản không có vận dụng vũ sang bụi lực lượng. Cho nên Michiray trong tay Jasmine Opsamas cũng không phải là cái gì huyễn tưởng, mà là thật. Phu Hua, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Gắt gao nhìn chằm chằm Otto, Michiray cắn chặt hàm răng, dùng trầm thấp lại thanh âm khàn khàn hỏi. Không biết tại sao, trong âm thanh của hắn tràn đầy một loại quyết tuyệt. Hạm trưởng, còn lại liền giao cho ta. Chỉ là ngươi, tựa hồ biết Michiray việc cần phải làm. Phu Hua nhìn xem hắn, mang trên mặt bi ai. Không cần quản ta, Michiray đáp lại một câu, nhếch miệng lên, sải bước hướng Otto tới gần. Otto giáo chủ, hiện tại ngươi tin tưởng mình chỗ là huyễn cảnh đi. Hạm trưởng, ngươi đây là lần thứ ba khiến ta kinh ngạc. Ta quả nhiên vẫn là không thể bỏ mặc ngươi còn sống a. Otto trên mặt kinh ngạc cùng mê mang tiêu tán, biến thành lạnh lùng lại tràn ngập sát cơ. Coi như đặt mình vào huyễn cảnh lại như thế nào, lấy chi linh tiên nhân lực lượng bây giờ, tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra có thể tổn thương ta huyễn cảnh. Cho nên, lấy huyễn cảnh đối với huyễn cảnh, ta là sẽ không thua. Nói chuyện, Otto giang hai cánh tay, tại sau lưng của hắn xuất hiện tính ra hàng trăm màu vàng vòng xoáy. Mỗi cái vòng xoáy bên trong đều duỗi ra một cây bắt chước ngụy trang Jasmine Opsamas họng súng. Voi oan giang, mưa trúng thiên hoa, thứ bảy số nhiều bắt chước ngụy trang. Thế này không cần vĩnh hằng chi vật, ảo ảnh trong mơ, nháy mắt vô thường, trái lại chân thật. Theo thánh kinh tiếng ngâm sướng vang lên, Otto hai tay giơ cao. Phía sau mấy trăm bắt chước ngụy trang Jasmine Opsamas đồng thời khai hỏa. Mạ vàng sắc viên đạn quấn quanh lấy viêm hỏa, so hạt mưa dày đặc hơn, bao phủ Michiray toàn thân 10 mét. Tạm biệt, hạm trưởng, lạnh lùng nhìn xem Michiray. Otto dùng một bộ xa nhau giọng điệu nói xong, nên bị nói tạm biệt người là người a. Otto, đưa thân vào mưa bom bão đạn bên trong. Michiray không có mảy may e ngại, ngược lại thoải mái cười. Nói chuyện, hắn cầm trong tay hai khẩu súng báng súng hợp lại cùng nhau. Mặc cho hai khối không trọn vẹn ruler hạch tâm dung hợp hoàn chỉnh, bão phát ra như mặt trời ánh sáng, thiên hỏa ra khỏi vỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?